Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1179, ngẫu nhiên gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên tu tiên giới, Vạn Vân Sơn mạch tòa nào đó xanh um tươi tốt cao phong, Vương Thanh Sơn hành tẩu tại một đầu trên đường phố rộng rãi, Mộ Dung Ngọc Giao đi ở bên cạnh hắn, giới thiệu với hắn Mộ Dung gia tình huống trên đường phố có không ít tu tiên giả, phần lớn là nho sinh, hai bên đường phố cửa hàng chủ yếu là kinh doanh linh thú, nơi này là Mộ Dung Vương tộc cung cấp ngoại lai tu sĩ mua sắm thương phẩm địa phương, Bách thú đại hội tổ chức sắp đến, Mộ Dung Vương tộc mời không ít thế lực tham gia, Mộ Dung Vương tộc cố ý cung cấp một chỗ sân bãi cung cấp ngoại lai tu sĩ mậu dịch nghỉ ngơi. Vương Thiên Văn cùng Vương Thu Minh tại cái khác địa phương đi dạo, Vương Thanh Sơn đi theo Mộ Dung Ngọc Giao đi dạo. Cửa hàng trong thương phẩm không ít, trong đó có không ít vật ly kỳ cổ quái, Vương Thanh Sơn mở rộng tầm mắt. Vương Đạo Hữu, phía trước có một nhà trà lâu, chúng ta đi uống trà nghỉ ngơi một chút đi. Mộ Dung Ngọc Giao chỉ vào phía trước một nhà trà lâu, đề nghị. Vương Thanh Sơn vậy không có phản đối, đi theo Mộ Dung Ngọc Giao hướng phía trước mặt trà lâu đi đến. Vừa đi vào trà lâu, một cỗ mê người dị hương tựu bay ra, để cho người ta người tinh thần chấn động. Trong hành lang không còn chỗ ngồi, mười phần náo nhiệt. Bọn hắn vừa đi lên lầu 2, một đạo cười mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Mộ Dung tiên tử, đã lâu không gặp. Mộ Dung Ngọc Giao hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một tên khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên hướng nàng trông lại. Ngô Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Mộ Dung Ngọc Giao mỉm cười, cất bước đi tới, Vương Thanh Sơn đi theo. Ngô Đạo Hữu, giới thiệu một chút, vị này là. Mộ Dung Ngọc Giao còn chưa nói xong, nam tử trung niên tựu vượt lên trước nói ra. Vương Thanh Sơn, Vương Đạo Hữu, lão phu Ngô Vinh Tường, lão phu xuất thân Đông Hoang, đối Vương Đạo Hữu đại danh là như sấm bên tai. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn cười gật gật đầu, Ngô Đạo Hữu quá khen rồi, hư danh mà thôi. Hắn vậy không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này đụng phải Đông Hoang kết đan tu sĩ. Ngô Đạo Hữu, chỉ một mình ngươi à, ngươi đồng tộc đâu? Mộ Dung Ngọc Giao thuận miệng hỏi, Khuyền Tử cùng con dâu cũng tới, bọn hắn trên đường đi dạo đâu? À, bọn họ đi tới, Phong Nhi, bên này. Ngô Vinh Tường nâng tay phải lên, lắc lư mấy lần. Cũng không lâu lắm, một tên khuôn mặt anh tuấn nam tử áo xanh cùng một tên mi thanh mục tú váy đỏ thiếu phụ đi tới, Vương Thanh Sơn nhìn thấy váy đỏ thiếu phụ trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Mộ Dung Thiên Tử, Vương Đạo Hữu, đây là Khuyền Tử Ngô Ngọc Phong, con dâu Hàn Nguyệt Hinh. Ngô Vinh Tường chỉ vào nam tử áo xanh cùng váy đỏ thiếu phụ, nhiệt tình giới thiệu nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, cười nói. Hàn tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Năm đó ở Ngự Yêu Quốc Đào Sơn thời điểm, Hàn Nguyệt Hinh thường xuyên đi tìm Vương Thanh Sơn luận bàn, làm cho Vương Thanh Sơn phiền muộn không thôi, đối ngoại tuyên bố bế quan, đi Nam Hải sau Vương Thanh Sơn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Hàn Nguyệt Hinh, từ biệt nhiều năm, Hàn Nguyệt Hinh đã làm vợ người. Vương Đạo Hữu, từ biệt nhiều năm, ngươi cũng sắp tiến vào Nguyên Anh kỳ đi. Hàn Nguyệt Hinh miễn cưỡng vui cười, khách sáo đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia ba khu cứ điểm bị tập kích, Vương gia từ đây giảm âm thanh không để lại dấu vết, Hàn Nguyệt Hinh coi là Vương Thanh Sơn xảy ra chuyện, từ bỏ trong lòng tưởng niệm, ở gia tộc an bài xuống, gả cho một cái khác tu tiên gia tộc tử đệ, yêu tộc xâm chiếm, Vương Thanh Sơn tham chiến, chém giết nhiều tên kết đan kỳ bán yêu, danh chấn nhất thời, Thanh Liên Tiên Lữ danh chấn Nam Hải, Vương Thanh Sơn làm Thanh Liên Tiên Lữ chất tử, danh khí nước lên thì thuyền lên. Nàng không nghĩ tới hai người có thể tại Trung Nguyên Vương Triều gặp nhau, nàng đã kết đan, đồng dạng là kết đan tu sĩ, nàng so Vương Thanh Sơn kém xa. Nàng đã làm vợ người, chuyện đã qua liền đi qua, từ vừa mới bắt đầu, Vương Thanh Sơn đối nàng liền không có bất kỳ cảm giác gì. Có ít người nhất định là nhân sinh khách qua đường, dưa hái xanh không ngọt. Vương Thanh Sơn cười khổ lắc đầu, nói, kết anh nào có dễ dàng như vậy, nói không chừng các ngươi đi tại phía trước ta. Chấm, làm sao, phu nhân, ngươi biết Vương Đạo Hữu, không nghe ngươi nói qua, Ngô Ngọc Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi, Vương Thanh Sơn tại Đông Hoang danh khí rất lớn, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, muốn thiên phú có thiên phú. Trước kia từng có mấy lần gặp nhau, bất quá về sau Vương Đạo Hữu đột nhiên mất tích, Vương Đạo Hữu xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là kết đan tu sĩ, nhân yêu đại chiến, Vương Đạo Hữu chém giết nhiều tên kết đan kỳ bán yêu, thật sự là chúng ta mẫu mực. Hàn Nguyệt Hinh khách sáo nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Thanh Sơn tiến vào Nguyên Anh kỳ chỉ là vấn đề thời gian, Hàn Nguyệt Hinh có thể tiến vào kết đan kỳ đã rất tốt, nàng nhưng không có tam vị Nguyên Anh tu sĩ chỗ dựa. Mẫu mực, Đông Hoang kia một mẫu ba phần đất có cái gì nhân kiệt? Diệt sát một chút bán yêu có cái gì tốt khoe khoang, muốn nói mẫu mực đương luận đại yên thập bát kiệt. Một đạo có một ít khinh thường thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Mộ Dung Ngọc Giao hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy một tên khuôn mặt trắng noãn bạch y nho sinh dáng người gầy yếu, một bộ yếu đuối thư sinh yếu đuối bộ dáng, bất quá từ trên người hắn tản ra cường đại linh áp đến xem, hắn hiển nhiên là một tên kết đan tu sĩ. Vương Thanh Sơn nghe Vương Thiên Văn nói qua Đại Yên Thập Bát Kiệt, Đại Yên Vương Triều có 18 vị đặc biệt ưu tú kết đan tu sĩ, thần thông quảng đại, mỗi một vị tu sĩ đều có rất lớn tỷ lệ tiến vào Nguyên Anh Kỳ, ngoại giới xưng là Đại Yên Thập Bát Kiệt. Triệu Nhật Thần, Đông Hoang vậy có ưu tú kết đan tu sĩ, không nên coi thường anh hùng thiên hạ. Mộ Dung Ngọc Giao cao mày nói, Mộ Dung Vương tộc mời đại lượng thế lực tham gia Bách Thú Đại Hội, Triệu Nhật Thần là bảy đại khác họ Vương Triệu gia tổng thể thực lực không thể so với Mộ Dung Vương tộc kém bao nhiêu, Triệu Nhật Thần là Triệu gia hạch tâm tử đệ, làm người cao ngạo. Thật sao, Vương Đạo Hữu, tại hạ Triệu Nhật Thần, nghe qua Vương Đạo Hữu đại danh, tại hạ muốn theo Vương Đạo Hữu luận bàn một chút, không biết Vương Đạo Hữu ý như thế nào. Triệu Nhật Thần đứng dậy, xông Vương Thanh Sơn nói, quảng cáo, thật có lỗi, tại hạ không hứng thú luận bàn. Vương Thanh Sơn ngữ khí bình thản, lắc đầu cự tuyệt, nâng chung trà lên uống một ngụm linh trà. Triệu Nhật Thần rõ ràng muốn tìm chuyện, Vương Thanh Sơn không hứng thú cùng hắn hồ nháo. Mộ Dung Thiên Tử, đây chính là trong miệng ngươi anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền luận bàn cũng không dám, cũng không phải tử chiến. Triệu Nhật Thần cười khẩy nói, một mặt khinh thường, Vương Thanh Sơn cùng Chu Vân Tiêu bất phân thắng bại, tại Đại Yên Vương Triều số ít kết đan tu sĩ trong mắt Vương Thanh Sơn chính là nhất khối rất tốt đá mài đao, ai đánh bại Vương Thanh Sơn, ai danh khí tựu càng cao, càng dễ dàng trở thành sở thuộc thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mộ Dung Ngọc Giao nhướng mày, nhìn một cái Vương Thanh Sơn thần sắc như thường, cũng không có vì vậy lời nói sinh khí. Tựu cái này, cũng xứng xưng là mẫu mực, Đông Hoang cũng bất quá như thế. Triệu Nhật Thần cười ha ha một tiếng, đứng dậy rời đi, mấy tu sĩ vội vàng đuổi theo. Vương Đạo Hữu, Triệu Đạo Hữu nhanh mồm nhanh miệng, không có ác ý gì, còn xin ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Mộ Dung Ngọc Giao dùng một loại áy náy ngữ khí nói. Tại Mộ Dung gia địa bàn, Vương Thanh Sơn lọt vào Triệu Nhật Thần khó xử, Mộ Dung gia muốn đánh cái giảng hòa. Không có gì, nhàn thoại mà thôi, không có gì tốt so đo. Vương Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, lơ đễnh nói. Hắn làm sao không biết Triệu Nhật Thần tâm tư, đối phương là hy vọng mượn hắn danh khí dương uy, Vương Thanh Sơn lại không cho đối phương cơ hội. Cách chương.